thân thiện hơn thật này. Ngày xưa cao ngạo lắm kia mà. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Quế Lan vô cùng tò mò, định ngồi xuống hỏi han một chút, thế nhưng vừa đến gần chiếc ghế, bà ta lại nhớ ra trong nhà còn hai người đang chờ, sau khi do dự một lát, cuối cùng bà ta vẫn ra về. Ra đến cửa, bà ta phát hiện hóa ra cháu dâu cũng đi theo, thấy đối phương muốn tiễn mình, nụ cười của Trần Quế Lan lại càng chân thành hơn. Tôi không cần tiễn thím đâu, cháu mệt mỏi thì cứ ngủ một giấc đi, ngày mai thím hai lại đến, chúng ta trò chuyện sau. Mặc dù xét về bối phận thì Trần Quế Lan lớn hơn Lận Đinh một bậc, thế nhưng bà ta vẫn còn khá trẻ, cũng mới 38 tuổi, dáng dấp thanh tú, khi cười lên lộ ra mấy phần thân thiết. Mặc dù Lận Đinh không biết vì sao đối phương lại không giống như trong ký ức của mình, thế nhưng chẳng ai muốn bị chọc ngoáy mỗi ngày cả. Vì thế, cô cũng cười nói, "Ê, đêm nay sợ rằng không được yên ổn, chút nữa chắc chắn sẽ có người tìm đến thôi. Mặt trời lặn rồi, trời còn đổ tuyết, ai không có mắt mà tìm đến thế?" Cháu yên tâm, kiểu gì cũng phải ngày mai bọn họ mới đến. Hừm, tối nay bà ta phải đi dạy dỗ đám đuôi mùi kia trước mới được. Còn ngày mai muốn hóng chuyện thì cứ hóng đi, chính bà ta cũng muốn hóng cơ mà. Nghĩ đến đây, Trần Quế Lan bèn cất tiếng chào hỏi với hai người anh trai của cháu dâu đang ngồi uống trà trên ghế, rồi đẩy cửa nhà ra, chỉ chớp mắt đã biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Vân Mộng Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng bà ta rời đi, Lận Đình chợt phản ứng lại, cô quay đầu lườm anh hai nhà mình. Sau khi nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt anh ấy, cô lập tức hiểu ra. Rõ ràng anh ấy đã sớm biết hôm nay sẽ chẳng có ai đến, thế nhưng anh ấy lại chẳng nói gì, cố ý để cô sốt ruột. Lận Đình hít sâu một hơi, quả nhiên, anh trai vẫn đáng ghét như cũ. Cơm nước xong xuôi thì cũng hơn 6 giờ tối. Hai anh em nhà họ Lận cảm ơn thím đã mời cơm, rồi thuận thế xin phép ra về. Hồ Tú biết nhà thông gia cũng đang chờ tin, nên không giữ hai anh em họ lại. Bà trò chuyện với họ thêm vài câu, rồi dẫn cặp song sinh Long Phượng vào trái nhà phía tây. Lận Đình ngửa đầu nhìn hai anh trai, "Đi chiều mai anh hẳn đến đón em nhé, sớm mai chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến hỏi chuyện, không đi được." Lúc này Lận Đình đã tỉnh táo lại, cô cũng nghĩ thông suốt rồi. Ngay cả cục diện rối rắm khi vừa xuyên đến mà cô cũng có thể vượt qua, thì việc ứng phó với mấy người đến hóng chuyện có hề gì đâu. Không phải chỉ làm con khỉ cho người ta nhìn thôi à. Cô nhịn được. Lận Minh xoa xoa đầu em gái, "Thì anh biết rồi, em vào nhà đi thôi. Ngủ một giấc thật ngon, đừng có suy nghĩ lung tung đấy nhé. Cho dù vé tàu là vé giường nằm, thì cái giường cũng chỉ lớn hơn cái lồng chim chút thôi, sao thoải mái bằng giường trong nhà được. Nhìn mà xem, em gái anh gầy rộc hẳn đi, đến cái cằm cũng nhọn hoắt rồi." Lận Vĩ thì đưa tay búng trán em gái mình, trước khi cô kịp nổi giận, anh ấy đã mơ hồ hỏi, "Ừ, những bức thư đó." Chuông cảnh báo trong đầu Lận Đình réo vang, "Gầy đốt rồi." Lận Vĩ không tin cho lắm, dù sao trước đây cô cũng coi những bức thư đó như bảo bối. Anh ấy lỡ sờ vào chút thôi là cô đã giận dỗi anh ấy mấy ngày liền, gầy đốt thật rồi à? Thật à, ê, cô không nói dối, ngay ngày thứ hai khi xuyên đến thế giới này, khi đi ra ngoài gọi điện thoại về công xã, Lận Đình đã đốt toàn bộ những bức thư bảo bối của nguyên chủ đi rồi. Không phải cô không tôn trọng cô ấy, thế nhưng nếu để lại những nhân tố không xác định đó ở bên cạnh, thì chẳng khác gì tự đưa chu dao cho người khác, chỉ khi đốt đi, mới chặt đứt toàn bộ những mối nguy tiềm tàng. Thấy thái độ này của em gái, Lận Vĩ lại càng không tin. Thế nhưng lúc này không thích hợp để tra hỏi. Lại nói, dù thế nào cũng phải để con nhóc chết tiệt này nghỉ ngơi đàng hoàng một đêm, đợi tinh thần tốt lên rồi mới có sức mà ứng phó với lần tính sổ này của anh ấy. Lần này nếu không để cô nhớ lâu một chút, chưa biết chừng lần sau cô còn làm ra những chuyện đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, anh ấy không tiếp tục truy hỏi nữa, mà thân thiết chọc chọc lên trán của em gái, rồi kéo anh cả rời đi. Còn về yêu cầu đợi đến trưa mai hẳn đến đón của em gái, anh ấy chưa nói sẽ đồng ý. Vân Mộng Hạ Vũ, lấy hiểu biết của anh ấy về cha mẹ, ngày mai khi trời còn chưa sáng, hai ông bà đã tự chạy đến thăm con gái mình rồi. Lận Minh, lầy ban nãy em nói thư gì đấy? Lận Vĩ, y hả? Em có nói à? Có, Đình Đình còn nói con bé đốt rồi. Hai đứa giấu anh chuyện gì phải không? Anh nghĩ nhiều rồi. Nếu không anh quay lại hỏi con bé xem sao nhé. Đúng rồi, ban nãy thím thông gia đã mời chúng ta ăn sủi cảo, ngày mai khi đến đón em gái, chúng ta nhớ xách chút đồ tốt qua biếu nhé. Em nói đúng. Hôm trước chúng ta vừa săn được một con hươu, ngày mai biếu nhà thím ấy cái chân sau nhé, thịt thêm con gà nữa, lần này Đình Đình đã chịu rất nhiều vất vả. Được, ngày mai anh sẽ dậy sớm, giữ cả máu gà cho em gái nữa, còn bé thích. Lận Đình, ê, thấy bóng lưng và giọng nói của các anh biến mất trong gió tuyết, Lận Đình chậm rãi đóng cửa nhà lại. Trong lòng cô lại càng hiểu biết sâu sắc hơn về hình tượng thành thật ngay thẳng của anh cả rồi. Chỉ nói vài câu mà lực chú ý của anh ấy đã bị chuyển sang vấn đề khác. Đình Đình, Lận Đình quay đầu lại,